Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Ta ở mặt thế đánh vương giả ba. Muốn trước đây 38.438 hào hệ thống nói tương thân tương ái. Nàng khẳng định là tín, nhưng bà bá này là kê hệ thống nói tương thân tương ái. Nàng là tử cũng sẽ không tin, không biết xấu hổ nói lời này phía trước cũng không trước tính tính rốt cuộc hố nàng vài lần. Nhận thấy được trong lòng nàng suy nghĩ, bá bá mặt dày nói, kia đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi xem, ở bá bá ta tỉ mỉ dạy dỗ hạ, không phải là rất hữu hiệu quả sao? Bạch Liên Hoa thầm nghĩ đôn canh. Bạch Liên Hoa tiếp tục hướng đại môn bên kia đi đến. Ở trước đại môn mặt có mấy cái ngăn loại nhỏ không gian. Một cái so một cái dày. Bên ngoài xe muốn vào đến căn cứ, cần một tầng tầng chứng thực. Cuối cùng đại môn chậm rãi mở ra, ngũ chiếc xe khai vào căn cứ. Bên ngoài môn một tầng tầng đóng cửa, một nữ nhân bị nâng xuống dưới xe, cả người đều là huyết, thương thế phi thường trọng, căn cứ người phụ trách tiến đến nghênh đón đoàn xe, cùng cầm đầu một người nam nhân nói chuyện với nhau cái gì. Bởi vì quá xa mà nghe không rõ ràng nội dung, cái kia nữ nhân là ai? Bạch Liên Hoa trong đầu hỏi bá bá, nữ chính Tề Lan Hinh, hai chiếc thuyền song song nhà thiết kế chi nhất. Phí Khoa giáo sư bạn gái, thuận tiện đề một câu, Phí Khoa là nam chính, bá bá đơn giản giới thiệu một chút, thuận tiện đem có liên quan nam nữ chính tư liệu cùng kịch tình cũng truyền cho nàng. Nam nữ chính quang hoàn bạo biểu, gánh vác cứu vớt tận thế trách nhiệm mà ni nam chính chuyên tâm nghiên cứu tang thi bệnh độc dài. Dược, đồng thời cũng phối hợp quân đội nghiên cứu phát triển đối phó tang thi sinh hóa vũ khí. Mà nữ chính làm hai chiếc thuyền song song nhà thiết kế chi nhất, cũng là bị trọng điểm bảo hộ đối tượng. Lúc này đây nữ chính bị thương, là vì hai chiếc thuyền song song công nhân bên trong có người cảm nhiễm bệnh độc, dẫn phát một mảnh hỗn loạn. Nữ chính theo chỉ huy trên đài quăng ngã đi xuống, xuất thành trọng thương, suốt đêm đưa tới gần đây căn cứ trị liệu. Chúng ta hội đem hết toàn lực cứu giúp Tề tiểu thư chữa bệnh, trung tâm người phụ trách nói. Không phải là đem hết toàn lực, mà là nhất định phải chữa khỏi nàng, cầm đầu nam nhân là quân đội trưởng quan chi nhất. Vẻ mặt kích động nói, không tiếc hết thảy đại giới, nhất định phải chữa khỏi, bằng không ta ném các ngươi này đó lang băm đi uy tang thi. Nga, Bạch Liên Hoa không khỏi nhíu mày. Không biết vị này trưởng quan như thế nóng vội, là vì hai chiếc thuyền song song kiến tạo không thể thiếu nữ chính. Còn là vì đối nữ chính có cảm tình, uy hiếp hoàn nhân viên cứu hộ sau, vị kia trưởng quan lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, Phí Khoa giáo sư là ở này nghiên cứu sở đi, Tề tiểu thư trọng thương sự tình không cần cho hắn biết. Hiểu chưa, người phụ trách chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trọng điểm, nghiên cứu bệnh độc giải dược nam chính liền tại đây cái căn cứ nghiên cứu sở lý. Chậc chậc chậc, ký chủ, người này không phải là thật hăng say thôi. Bá bá tìm được cơ hội liền khuyên bảo, làm chúng ta chạy nhanh đi giết nam chính đi. Ta vị diện trước sát nghiệt quá nặng, cần tư quá, huống chi nhiệm vụ lại không yêu cầu tội ác giá trị. Ta sẽ không giết người. Bá bá tức giận đến nói không nên lời nói. Nhịn xuống cắn chết ký chủ xúc động, nói, đừng nói với ta ngươi tưởng cứu vớt nhân loại. Bạch Liên Hoa đối bá bá thật thất vọng, nói, này đều đệ mấy vị mặt, ngươi còn đối ta tồn tại hiểu lầm, giải dược cùng hai chiếc thuyền song song ta đều nhất định sẽ ngăn cản. Thế này mới đúng thôi, bá bá lựa cảm vui mừng, nếu giải dược nghiên cứu hoàn thành, kia tang thi nhóm làm sao bây giờ? Bạch Liên Hoa bi thống nói, chúng sinh ngang hàng, bọn họ trước kia cũng là nhân, bọn họ cũng không đồng ý biến thành tang thi thương hại nhân loại. Ngoặc kép, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm, ngươi vị diện trước không phải là biểu hiện rất tốt sao? Bạch Liên Hoa nghe xong cũng là thật dài thở dài, nói, ta liền là từ vị diện trước hấp thụ giáo huấn mới ra kết luận. Cái gì kết luận? Bá bá rất là tuyệt vọng hỏi. Hết chương.